Chương 141, ma lực nhập thánh. Chương 141, ma lực nhập thánh xa xa, Nirvana tộc tộc trưởng Du Bồ Eo, QNZ là kẻ sẹp tờ hội trưởng, lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn tình cảnh này, trong mắt rốt cục lộ ra một tia giải thoát vẻ mặt. Nirvana rốt cục hủy diệt rồi. Kỳ thực cũng không phải là Du Bồ chính mình không cách nào hủy diệt Nirvana, mà là đối với hắn mà nói, bị hắn tự tay sáng tạo ra đến Nirvana. Thật giống như là con trai của hắn như thế, ai có thể nhẫn tâm, hủy diệt chính mình sáng tạo, trong lòng hoàn mỹ nhất đồ vật. Vì lẽ đó, mặc dù dù bùa có thể hủy diệt Nirvana, nhưng hắn chung quy hay vẫn là lựa chọn đem Nirvana phong ấn, nhưng cũng sợ sệt Nirvana bị giải khai phong ấn mà tiếp tục gieo vạ thế giới, vì lẽ đó lưu lại tưởng niệm thể người. Bảo vệ Nirvana, đã dòng dã 400 năm. Đêm này Nirvana hạt nhân thu. Lữ Trác ánh mắt cu nở dê đồng dạng vượt qua rất xa cự ly, cùng Du Bùa Hẻo đối diện một chút, nhìn Du Bùa Hẻo mỉm cười trùng chính mình gật đầu. Lữ Trác thở dài, đưa mắt phóng tới hẹn đi trên người. Lữ Trác ca hẹn đi lúc này mới từ vừa nay loại kia kinh thiên động địa một màn trong tỉnh lại, nhìn thấy Lữ Trác ánh mắt đặt ở trên người mình, nhất thời có một loại cực kỳ ái mộ vẻ mặt. Hào như, coi như là thiên long gở ra nghi nghi, cu nở dê không có Lữ Trác như thế cường đi. Wendy, có một số việc, muốn cùng ngươi nói một chút. Thở dài, Lữ Trác đi tới Wendy bên người, nhẹ nhàng lôi kéo Na Nở Dê tay nhỏ, sau đó nhìn Hế Dạ, gật gật đầu nói, Hế Dạ tỷ tỷ, ta còn có một chút sự tình phải xử lý, ngươi trước tiên cùng bọn hắn trở về đi thôi. Ừm. Tuy rằng không biết Lữ Trác có chuyện gì, nhưng Hế Dạ nhưng hoàn toàn yên tâm, bình tĩnh gật gật đầu. Nhìn Na Nở Dê này trên người còn thoáng mang theo một ít vết máu quần áo. Cùng với này bình tĩnh vẻ mặt. Lữ Trác chân mày cau lại, đột nhiên ở Na Nở Dê trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái. Sau đó cười to lôi kéo hẹn đi lóe lên một cái rồi biến mất. Người này Hệ Dạ bất thình lình bị đánh lén, nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Buồn bực dậm chân một cái, lại phát hiện bao vây chính mình kim quang, chậm rãi đem chính mình thả lại trên đất. Nhiệm vụ hoàn thành, họ giả xì ẩn sẽ bị tiêu diệt, giết chết, cơ bản cu nở dê là liệu siềng. Du Dạ cùng nhân, nhìn nhau, từ loại kia chấn động trong sau khi tỉnh lại, đều là lắc lắc đầu. Từng người nói rồi vài câu biệt ly lời nói, sau đó dồn dập rời đi. Hệ Dạ cùng nhân trước một bước về đến dì tải, Mị Dạ nhìn mấy người thần sắc bình tĩnh, mỉm cười nói, hoan nên trở lại nhà, nhiệm vụ hoàn thành đi. Ừm. Hệ Dạ nhàn nhạt đáp lại. Mị Dạ không nhìn thấy Lữ Trác bóng người, nhất thời đôi mi thanh tú vi vi một ninh, nhìn Lucy. Nghe giọng hỏi, Lucy tản, Lữ Trác không cùng các ngươi đồng thời trở lại. Sẽ không có xảy ra chuyện gì chứ? Đại tiểu thư một mặt cứng ngắc ha ha một tiếng, nói, quái vật kia năng lực có chuyện gì không ngoài miệng nói như vậy, trong mắt nhưng mang theo từng kia một ái mộ, Kaina ho nữ hải không hy vọng chính mình nam nhân. Là cực kỳ mạnh mẽ anh hùng đây. Vừa dứt lời, một bàn tay lớn liền trực tiếp vô vào Lucy mông mẩy trên, nhã na nở dê khuôn mặt đỏ lên. E thẹn kinh sợ một tiếng. Lucy, ngươi lại ở sau lưng nói ta nói xấu. Lucy vừa quay đầu lại. Liên nhìn thấy, Lữ Trác trong lồng ngực ôm một cái con mắt đỏ ngầu lọ ly. Đứng ở nơi đó, một mặt trêu đùa nhìn Na Nở Dê. Không lo được đi đối với Lữ Trác tiến hành kháng nghị, Lucy hơi kinh ngạc nhìn cái kia con mắt đỏ ngầu, hảo như vừa khóc lớn quá lọ ly, nói. Này không phải hẹn đi sao Lữ Trác ngươi làm sao để người ta làm khóc này có thể chuyện không liên quan đến ta Lữ Trác cười khổ mở ra tay, đem hẹn đi nhẹ nhàng bùng ra, sau đó cười nói với hẹn đi, hảo hảo, hiện tại nơi này, là ngươi mới đồng bọn, còn thương tâm cái gì đây? Sau đó Lữ Trác ca vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi rồi. Hẹn đi chỉ là có chút hoài niệm những người kia hẹn đi dùng sức lau một cái con mắt của chính mình, lộ ra một cái kiên cường vẻ mặt. Lữ Trác cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng, mang theo Na Nở Dê cái này tiếp theo cái kia giới thiệu Mị Dạ, lệ vị cùng nhân. Ở biết Lữ Trác bạn gái so với chính mình tưởng tượng còn nhiều hơn sau đó, hẹn đi liền vẫn xoắn suýt đem hai cái tay nhỏ bé nắm cùng nhau, nhìn lù xỉ cùng nhân này đứng vững hai vú, ở nhìn chính mình thường thường bộ ngực, trong lòng phi thường xoắn suýt. Lữ Trác nhìn thấy Na Nở Dê dáng dấp như vậy, cảm thấy một trận buồn cười, nói, đừng lo lắng. Ngươi sẽ lớn lên, nơi đó cu nở dê sẽ lớn lên. Á hẹn đi khuôn mặt nhỏ bá một tí hồng, xấu hổ đẩy một cái Lữ Trác, nói, Lữ Trác Ca tốt xấu, tại sao lại dùng loại kia dò xét nhân ra trong lòng phép thuật này cho ăn, ta chỉ là đoán được chứ. Lữ Trác bất đắc dĩ nâng hai tay đầu hàng, hắn là thật sự suy đoán mà thôi. Lúc này, Lý Sán Nạ đã sớm chạy tới, cùng ở một bên, cùng hẹn đi quen thuộc nhất chính là Na Nở Dê. Lữ Trác đến xem hẹn đi thời điểm, cu Nở Dê thường thường mang theo Lý Sán Nạ đồng thời, một cái quái lạ tinh linh, một cái ngô cờ manh thẹn thùng em gái, trở thành rất thân thiết đồng bọn. Hẹn đi tàn đừng lo lắng nha, ta chỗ này có rất nhiều bí pháp đây, bảo đảm nhượng ngươi nơi đó mau mau lớn lên. Nói, Lý Sán Nạ còn lộ ra một cái ngươi hiểu được vẻ mặt, chớp chớp con mắt. Lần này, hẹn đi trên đầu trực tiếp liền mạo nhiệt khí, bị Lý Sán Nạ nhanh chóng lôi đi, liền nói cu nở dê tu không nói ra được. Thấy thế, Lữ Trác thấy buồn cười, lắc lắc đầu sau, bóng người lóe lên, liền đến ẹ đỏ lặt bên trong thế giới, trực tiếp về đến chính mình thánh địa. Ở thánh địa trung tâm, Lữ Trác hai mắt chậm rãi nhắm lại, trước người trôi nổi lên một viên nóng ánh, nhưng màu sắc nhưng rất quái lạ ma lực kết tinh, thình lình chính là nỉ và nạ hạt nhân. Sau một khắc, Lữ Trác trong cơ thể ma lực kết tinh, liền cùng nó trực tiếp thành lập liên hệ. Ở Lữ Trác trưởng khống bên dưới, này nỉ và nạ hạt nhân, dĩ nhiên hòa tan ra, đã biến thành chất lỏng cha nở dê tha y, sau đó, dĩ nhiên lại hóa thành có tới 3 trượng phương viên dày đặc sương mù, đem tự thân bao ở trong đó. Bạch từ Lữ Trác trên người tỏa ra một đạo mờ mịt ánh sáng, đây chính là quang ám chi hồ tu luyện tới bán thánh cấp, quang minh cùng hắc ám dung hợp lẫn nhau, nhưng không có thành là bản nguyên thời điểm, cực kỳ khó coi màu sắc. Đương nhiên, nếu như Lữ Trác đồng ý, này một đạo hào quang màu xám, bất cứ lúc nào có thể phân tán thành quang minh cùng hắc ám, hoặc là hóa thành đơn độc quang minh cùng hắc ám. Cứ việc Lữ Trác đem này nỉ vạ nạ hạt nhân dùng sức mạnh trực tiếp nghiền ép nát tan hóa thành trạng thái khí, nhưng tốc độ hấp thu, cu nở dê như trước là cực kỳ chậm chậm. Loáng một cái, liền đã qua 3 tháng lâu dài nguyên bản, trong lúc này, đều sẽ trải qua một đoạn ẻ đỏ lạt nội dung vở kịch, nhưng toàn bộ ẻ đỏ lạt thế giới đều đã kinh bị Lữ Trác luyện hóa, tự nhiên cu nở dê liền khiến cho đoạn này nội dung vở kịch triệt để tiêu diệt. Mà 3 tháng trôi qua, free tại bên trong, cũng biến thành cực kỳ náo nhiệt, hết thể ma đạo sĩ, ngoại trừ hệ giả cùng với trở về dịu đạt, mị giả chờ S cấp ma đạo sĩ, những người khác đều là khí thế ngất trời liều mạng làm lên nhiệm vụ. Ngay hôm đó, ẹ đỏ là thế giới, thánh địa trung tâm, một đạo thông thiên triệt địa hào quang 7 màu, dường như cầu vồng giống như vậy, xuyên qua thiên địa.